Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ba cửa ải khảo nghiệm. Sau 10 phút, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ bị mang vào U Cốc tập đoàn chủ tịch Tào Quốc Minh trong văn phòng. Căn phòng làm việc này so Tào Quốc chính còn rộng rãi hơn. Một tiến gian phòng, liền nghe đến một cỗ đề thần tỉnh não mùi đàn hương xông vào mũi. Nhất thời làm người tâm thần thanh thản, Tần Phong chỉ là quét mắt một vòng, trong ánh mắt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì bên trong cả gian phòng gia hỏa cơ hồ tất cả đều là dùng tiểu diệp tử đàn chế tạo. Vẻn vẹn trong phòng làm việc này đồ dùng trong nhà chung vào một chỗ, chỉ sợ ít nhất phải giá trị ngàn vạn trở lên. Giờ phút này, tại gian phòng bên trong phòng tiếp khách, chủ vị trên ghế bành, ngồi ngay thẳng một cái 60 tuổi trên dưới hình thể hơi mập, sắc mặt trắng nõn nam nhân. Người này hai mắt nhắm nghiền, trong tay đang đem chơi lấy một chuỗi Phật châu, miệng lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn trên bàn trà trưng bày 6 cái hoa văn không đồng nhất xây ngọn. Mỗi cái xây ngọn bên trong trà mùi thơm khắp nơi. Tào Quốc chính cười mỉm nói: "Tần Phong, các ngươi hai vị mỗi người 3 chén trà." Phẩm xong sau, nói ra trà danh xưng, nơi sản sinh, Tiết Giai Tuệ nghe được lại là phân biệt trà. Nàng đầu lập tức liền năm thứ 3 đại học vòng. Tần Phong lại là mỉm cười, nói, xem ra Tào Tổng thật sự là yêu trà người đó à. Ngồi ngay ngắn ở cái này đầy phong tiểu diệp tử đàn chế tạo thành gia cỗ trong vương quốc. Nghe yêu nhã đàn hương, dùng đến tống đại xây ngọn. Thưởng thức cực phẩm trà trà, đây mới là hưởng thụ đó à. Tào Quốc chính hơi kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, ngươi hiểu được xây ngọn. Tần Phong 10 phần khiêm tốn nói, hiểu sơ 1-2 a. Tào Quốc chính mà hỏi, vậy ngươi dựa vào cái gì liếc một chút liền nhận ra trước mắt cái này 6 cái xây ngọn tất cả đều là tống đại xây ngọn đâu? Tần Phong cười nói, Tào Tổng, ta nhưng không có nói cái này 6 cái xây ngọn tất cả đều tống đại nha. Phía trước cái này 3 cái xây ngọn là tống đại, mà phía sau này 3 cái xây ngọn lại là hiện đại. Không giống nhau, Tào Quốc chính trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, liền liền bên cạnh một mực xoay tròn lấy trong tay Phật Châu Tào Quốc Minh nghe thấy lời ấy. Trong tay động tác đều hơi ngừng dừng một cái, lông mày nhẹ nhàng lựa chọn, nhưng không có mở hai mắt ra. Tào Quốc chính cùng Tào Quốc Minh đều rõ ràng. Tào Quốc chính vừa rồi nhưng thật ra là cho Tần Phong kế tiếp bộ. Nếu như Tần Phong không có phản bác, như vậy Tần Phong cửa này coi như thất bại. Tần Phong nếu như có thể phẩm ra lá trà nơi sản sinh cùng danh xưng, chỉ có thể coi là thông quan, nhưng cũng không hoàn mỹ. Bởi vì cửa này Tào Quốc Minh thiết kế ra được chính thức mục đích là khảo nghiệm bị khảo nghiệm giả nhãn lực. Nhìn đối phương có thể hay không nhận ra cái này xây ngọn triều đại. Tần Phong hời hợt mấy câu, trực tiếp hóa giải Tào Quốc Minh huynh đệ hai người bảy dập. Tào Quốc chính nhìn chằm chằm Tần Phong mà hỏi, Tần Phong, ngươi vì sao lại cho rằng phía trước cái này 3 cái là tống triều, mà phía sau 3 cái kia là hiện đại đâu? Tần Phong cười nói, phân rõ xây ngọn đến cùng là tống đại cùng cổ đại chủ yếu từ 4 cái phương diện đến phân rõ. Xem xét hầm lò, tống đại sử dụng là truyền thống long hầm lò nung, mà hiện đại thì lại lấy điện hầm lò làm chủ. Một số nhỏ sử dụng khí hầm lò. Hai nhìn thai, người tống sử dụng đến uống trà xây ngọn vì liễm miệng ngọn chiếm đa số. Buộc miệng cùng mở giác hút hình đồng dạng xuất hiện tại bát trà bên trên. Có rất ít xuất hiện tại bùn xỉn hình bên trên. Người tống xây ngọn liễm giác hút hình đồng dạng thai khá mỏng, trọng lượng hơi nhẹ, thường ngày sử dụng lúc tương đối dễ dàng. Mà hiện đại xây ngọn vì truy cầu thành phẩm dẫn đầu cùng cái gọi là ép tay, đem bình thường uống trà dùng trà ngọn cũng sử dụng dày thai. Ba nhìn men, tống đại xây ngọn men là lợi dụng cỏ, mộc, bụi đất chế thành, bụi men loại là nước ta sớm nhất khai phát ra nhiệt độ cao men. Cho than trong khoáng vật hình thái không bình thường phong phú, nhưng là thành phần không dễ nắm giữ. Khác biệt giống loài thực vật hàm dưỡng không đồng hóa học vật chất. Nếu là hỗn hợp nung, thành phần liền càng thêm phức tạp, mà hiện đại nung xây ngọn sử dụng men nước đã không có giống Tống Đại phức tạp như vậy. Mỗi cái nung xây ngọn tác giả trên tay đều có chính mình men nước cách điều chế. Nhìn quanh nung, xây ngọn đốt thành nhiệt độ phạm vi là rất lợi hại hẹp. Điểm tới hạn tại như vậy vài lần bên trong, nhiệt độ càng cao điểm tới hạn càng hẹp, trái lại nhiệt độ càng thấp điểm tới hạn liền càng rộng. Tống Đại dùng long hầm lò, trong mỗi cái hầm lò vị nhiệt độ và bầu không khí đều không giống nhau. Thích hợp nhất nhiệt độ và bầu không khí cũng chỉ có như vậy mấy chỗ. Mà hiện đại điện hầm lò tại đốt thành phương diện này thường thường trải qua máy móc khống chế. Nhiệt độ, liền lấy cái này bút lông bằng lông thỏ ngọn tới nói đi. Vừa nói, Tần Phong dùng tay chỉ trước mặt trung gian hai cái xây ngọn nói. Phía trước cái này bút lông bằng lông thỏ ngọn thai sắc hiện lên tương hồng sắc. Đây là bởi vì Tống Triều thời kỳ xây chén trà thai chất trong ngậm sắt lượng tương đối cao. Tại hầm lò trong thụ oxit carbon khí ảnh hưởng, thai sắc hiện lên hắc sắc hoặc tương hồng sắc, mà công nghệ hiện đại phẩm kịp hàng nhái thai màu tóc trắng. Nhiều đồ mặc nhuộm đen, tuy nhiên sau khi đi ra thành phẩm giống nhau y hệt. Nhưng cẩn thận phân rõ, vẫn là có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Sau khi nói xong, Tần Phong cầm lấy cái này chén bút lông bằng lông thỏ ngọn nhìn xem. Nghe, nếm một chút về sau, vừa cười vừa nói, trà này trà mầm béo tốt cân xứng, mềm mại non mịn, hào phong lộ ra, giống như tước lưỡi, hiện lên màu vàng óng, cháo bột thanh tịnh, hạnh hoàng, sáng ngời, nhập khẩu vị đạo thuần hậu, cam, đây là trà trung thượng phẩm Hoàng Sơn Mao Phong, về phần cái này chén trà nha, hẳn là kỳ môn hồng trà. Vừa nói, Tần Phong một bên cầm lấy bên trái ly kia trà xem xét hai nghe tam phẩm về sau. Vừa cười vừa nói, không sai, cũng là kỳ môn hồng trà. Ngoại hình đầu tác gấp mảnh cân xứng. Bên trong chất thanh phương cũng mang theo mật đường mùi thơm. Vị đạo thuần hậu, làm tươi dịu, hồng trà trong tinh phẩm. Ngay lúc này, một mực nhắm chặt hai mắt Tào Quốc Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bình thản bên trong mang theo vài phần cảm giác áp bách nói. Cái này chén thứ ba cũng không cần nhận ra. Vị tiểu huynh đệ này trà đạo tri thức đã đầy đủ phong phú. Cửa thứ nhất này tính qua, trực tiếp tiến vào cửa thứ hai đi. Tào Quốc Chính gật đầu, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, cái này ba loại trà, mỗi loại trà đều muốn ngâm tụng ra một bài thơ đến. Có thể trích dẫn cổ nhân câu thơ, cũng có thể hiện trường chính mình làm thơ. Thời gian chuẩn bị vì 2 phút đồng hồ. Sau 2 phút, tam thủ thơ đều cần đi ra. Mỗi bài thơ sau khi nói xong, người có thể có 5 bước suy nghĩ thời gian. 5 bước bên trong, nhất định phải ra tiếp theo bài thơ. Nghe được yêu cầu này, Tiết Giai Tuệ có chút bất mãn nói. Ta nói tiểu Tào Tổng, các người có phải hay không quá khó xử người đó à? Người ta Tào Phi năm đó làm khó dễ Tào Thực thời điểm, cũng chỉ là mệnh hắn thất bộ thành thơ. Ngươi lại chỉ cấp ra 5 bước thời gian, chính là không phải quá khoa trương đó à? Thật đúng là một khoản không viết ra được 2 cái Tào chữ đến đó à? Tào Quốc Chính mỉm cười. Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu. Tần Phong vỗ nhẹ nhẹ đập Tiết Giai Tuệ bả vai nói. Không cần lo lắng, 5 bước thành thơ ta không cần, 2 phút đồng hồ thời gian cũng không cần, ta hiện tại liền có thể trực tiếp ngâm tụng, viết Hoàng Sơn Mao Phong thơ nha, ta liền trực tiếp mượn dùng đường đại tể tướng Lý Đức Dụ này thủ ức trà mầm tốt. Khốc trung xuân nhật noãn, tiệm ức xuyết trà anh, dục cập thanh minh hòa, năng tiêu túy khách tình, tùng hoa phiêu đỉnh phiếm, lan khí nhập âu khinh, ẩm bãi nhàn vô sự, môn la khê thượng hành. Về phần kỳ môn hồng trà nha, ta liền chính mình làm một bài thơ tốt, mính phẩm du thừa vận phúc nương, diễm ngưng thuần hoạt nhập thi tràng, dạ lăn lục sắc thiên chân vị, bí cổ hồng trà thánh diệu hương. Tuy nhiên ta bài thơ này không so được Lý Đức Dụ vị này lão đại ý cảnh, nhưng ta tin tưởng thích hợp cũng coi là hợp với tình hình. Tần Phong ngâm tụng xong sau, Tào Quốc Minh tuy nhiên y nguyên bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ, biểu hiện ra một bộ đại công ty chủ tịch như bức hống hống tư thế, nhưng nhìn hướng Tần Phong trong ánh mắt rõ ràng thêm ra mấy phần kinh diễm. Tần Phong biểu hiện hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Về phần Tào Quốc Chính nha, lại cùng Tào Quốc Minh hoàn toàn tương phản. Tần Phong liên tiếp mang cho ý hắn bên ngoài, đã sớm nhượng hắn tập mãi thành thói quen, phản mà không có cái gì chấn kinh, cảm giác cái này rất bình thường, liền vừa cười vừa nói, như vậy cái này chén cửu khúc hồng mai ngươi dự định làm sao ngâm tụng? Tần Phong bất mãn nhìn Tào Quốc Chính liếc một chút nói, ta nói Tào Tổng đó ha, ngươi tâm nhãn chính là không phải quá nhiều đó ha, đây không phải rõ ràng cho ta đào hầm nha. Tuy nhiên ta còn không có phẩm cái này chén trà, nhưng vẻn vẹn lo pha trà canh nhan sắc cùng cơ sở diệp hình hình dáng ta cũng có thể đánh giá ra cái 7-8 phần, nếu như ta đoán không nói bậy, cái này chén trà hẳn là cực phẩm Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào. Trà này 10 phần chân quý, bình thường người rất khó lấy tới, chỉ sợ cũng chỉ có người nhóm những này đỉnh cấp trà thương có thể làm đến. Về phần cái này chén Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào trà thơ nha, ta liền trực tiếp trích dẫn Phạm Trọng Yêm tiên sinh cùng Trương Dân tham gia đấu trà ca trong trước 4 câu tốt, niên niên xuân tự đông nam lai, kiến khê tiên noãn băng vi khai, khê biên kỳ mính quan thiên hạ, Vũ Di tiên nhân tòng cổ tài. Ngâm tụng hoàn tất, Tần Phong cười mỉm nhìn về phía một mực ngồi ở chỗ đó Tào Quốc Minh. Giờ này khắc này, Tào Quốc Minh đã đứng dậy. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất chính thức động dung. Phải biết, đừng nhìn phía trước Tần Phong qua đứng lên 10 phần đơn giản, nhưng là, cũng hoàn toàn là cái này nhìn như đơn giản hai cửa trước, làm khó rất nhiều đỉnh cấp trà nghệ sư. Trà nghệ sư có lẽ phân biệt nước trà bình siêu nhất lưu, nhưng chính là bọn hắn chưa hẳn có thể hiểu được trà thơ. Liền coi như bọn họ hiểu được trà thơ, lại chưa hẳn hiểu được giám thưởng trà cụ. Mà lần này đến đây U Cốc tập đoàn đến đập quán đến đây đấu trà thế nhưng là Nhật Lá trà lĩnh vực đầu lĩnh G tập đoàn châu Á khu tổng tài Tiểu Tuyền Tam Lang. Mà hắn mà đến cung Musashi thì là Nhật tối đỉnh cấp trà nghệ sư. Cung Musashi tổ tông liền một mực đi theo Tiểu Tuyền gia tộc tham gia lá trà sinh ý, mà hắn từ nhỏ đã được đưa đến Hoa Hạ học tập, tinh thông tiếng Hoa cùng các loại trà đạo kỹ nghệ, thi từ ca phú đồ chơi văn hóa đồ cổ mọi thứ tinh thông, coi là một vị Hán học đại sư cấp nhân vật. Ai cũng không rõ ràng lần này U Cốc tập đoàn đến đây đến đập quán đấu trà đến cùng hội đưa ra cái dạng gì đấu trà khâu. Hắn rõ ràng, người Nhật là luôn luôn không thích theo chặng đường bài. Mấu chốt nhất là, Tiểu Tuyền Tam Lang đã thông chi Tào Quốc Minh, lần này đấu trà quá trình sẽ toàn bộ hành trình mặt hướng toàn cầu tiến hành võng lạc thị tần phát sóng trực tiếp, cho nên đối với lần này đấu trà, Tào Quốc Minh không thể có nửa điểm sơ suất. Lần này đấu trà đối với song phương tới nói đều là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Đây là một lần người thắng ăn sạch đấu trà, càng là một lần dùng văn hóa đến triển khai một trận thảm thiết nhất thương chiến. Người thắng, chí ít có thể lấy thu hoạch được mấy chục ức thị trường số lượng. Người thua, nhất định danh dự mất hết. Mất đi không trợ trời trận số lượng, lần này đấu trà Tào Quốc Minh đều cảm giác có chút hoang đường. Hắn đến là muốn cùng Nhật G lá trà tập đoàn lấy thương nghiệp đàm phán lai đạt thành thị trường số lượng hiệp thương, nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiểu Tuyền Tam Lang vậy mà trực tiếp đưa ra dùng đấu trà đến thay thế thương nghiệp cạnh tranh. Cùng thương nghiệp đàm phán, Tào Quốc Minh xem như một tên lá trà phát nguyên nước đỉnh cấp lá trà thương nhân. Tự nhiên không thể hướng Tiểu Nhật thỏa hiệp, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng. Nhưng chờ hắn đến từ về sau, đi qua một phen nghiêm túc điều tra nghiên cứu về sau mới phát hiện chính mình mắc lừa. Tiểu Tuyền Tam Lang rõ ràng là cho hắn đào một cái hố chờ lấy chính hắn nhảy. Rơi vào đường cùng, Tào Quốc Minh đi thăm trà đạo cao nhân trước tới tham gia hắn thiết kế ba cửa ải khảo nghiệm. Nhưng không một người quá quan, này mới khiến Tào Quốc Minh gần nhất trong khoảng thời gian này Nhật không thể nghĩ. Đêm không an giấc, nhưng hắn không nghĩ tới. Tần Phong cái này tiết thị tập đoàn chạy tới chạy nghiệp vụ tiêu thụ đại biểu thậm chí ngay cả qua. Hai đóng, này làm sao có thể không cho hắn chấn kinh. Tào Quốc Minh lại cũng không lo được bày cái gì cao nhân giả đỡ. Đi thẳng tới Tần Phong bên người nói. Tần Phong, ngươi đi theo ta đi. Chúng ta trực tiếp qua cửa thứ ba. Tần Phong gật đầu, cất bước đuổi theo. Tiết Giai Tuệ muốn đi theo đi qua. Đã thấy Tào Quốc Chính nói. Tiết Tiểu Thư, ngươi cũng không cần theo tới. Tiết Giai Tuệ có chút khó chịu. Nhưng người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tần Phong lại dừng bước. Nói, Tào Tổng, nhượng Tiết Giai Tuệ đuổi theo đi. Nếu như nàng không đuổi theo, cái này cửa thứ ba ta không đi cũng được. Tào Quốc Chính không khỏi nhướng mày. Tào Quốc Minh sắc mặt cũng có chút khó coi. Hơi chút trầm ngâm, hắn chỉ có thể nói mà nói. Tốt, a, cùng một chỗ đuổi theo đi. Tần Phong các loại Tiết Giai Tuệ đi tới, lúc này mới hai người sóng vai đi vào bên trong, xuyên qua một đạo cửa phòng, bên trong là một cái chừng hơn 100 mét vuông sảnh triển lãm. Sảnh triển lãm bên trong treo 8 chữ phó vẽ, nhìn đều 10 phần cũ kỹ dáng vẻ. Tào Quốc Chính nói, Tần Phong, đây chính là cửa thứ ba, tường này 8 chữ phó vẽ bên trong có thứ hai là thật. Người nhất định phải tại trong vòng 1 giờ tìm ra cái này thứ hai bút tích thực. Cũng cho ra phân rõ là thật hay giả nguyên nhân. Tần Phong gật đầu, bắt đầu từ khoảng cách gần nhất bức họa này bắt đầu cẩn thận bình luận. Bức thứ nhất vẽ Tần Phong dùng 8 phút đồng hồ. Thứ hai bức họa dùng 5 phút đồng hồ. Bức họa thứ ba dùng 3 phút đồng hồ. Đằng sau mấy tấm vẽ thời gian sử dụng không đến 1 phút đồng hồ. Sau khi xem xong, Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Tào Quốc Minh hai người huynh đệ nói. Hai vị Tào Tổng, xem ra các người U Cốc tập đoàn làm việc thật đúng là ưa thích cho người ta đào hầm đó à. Các người nói cho ta biết cái này 8 bức họa bên trong có thứ hai là bút tích thực. Nhưng là trong mắt của ta, cái này 8 bức vẽ không có một bức là bút tích thực. Đều là vẽ về sau làm cũ. Tần Phong sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ sắc mặt có chút khó coi. Bất mãn nói, Tần Phong, ta nhìn chúng ta hay là đi thôi. Giống bọn họ dạng này ưa thích cho người khác đào hầm người. Căn không phải tốt nhất đối tượng hợp tác, liền coi như bọn họ đáp ứng hợp tác với chúng ta. Chúng ta cũng phải cân nhắc bọn họ có thể hay không cho chúng ta đào hầm. Dạng này hợp tác không có có ý gì. Tần Phong cũng có chút chịu đủ cái này Tào thị huynh đệ tiểu. Thủ đoạn, trực tiếp cắt bước đi ra ngoài. Tào Quốc Minh xem xét có chút nóng nảy. Vội vàng đi mau hai bước đưa tay giữ chặt Tần Phong nói. Tần Phong tiểu huynh đệ, an chớ vội. Ta biết chúng ta hôm nay khảo nghiệm tiến hành thật có chút không quá ánh sáng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể lý giải một hai. Dù sao cái này ba cửa ải khảo nghiệm quan hệ đến chúng ta U Cốc tập đoàn tương lai 510 năm cực. Đại thương nghiệp lợi ích, chúng ta không dám có nửa điểm qua loa. Đã ngươi ba cửa ải tất cả đều thông qua, như vậy ta cũng liền cùng ngươi nói thẳng đi. Chỉ cần ngươi ngày mai buổi sáng giúp ta đánh bại đến đây đến cửa đến đập quán Nhật G tập đoàn đặc cấp trà đạo đại sư, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tần Phong dừng bước, ngươi xác định sao? Tào Quốc Minh cười nói, ta là chủ tịch. Tần Phong mà nói, tốt, như vậy đi, ngày mai ta tới thử một chút, nếu như may mắn thắng, ta không có khác yêu cầu. Chỉ cần đem U Cốc điện khí thiết bị công ty 800 vạn đơn đặt hàng cho chúng ta tiết thị Hoành Nguyên điện tử là được rồi. Tào Quốc Minh gật đầu. Tốt, một lời đã định, ngày mai 9 giờ sáng trước đó ngươi nhất định phải chạy tới. Đến lúc đó người Nhật sẽ lên môn đến đập quán. Các vị bằng hữu, mộng mộng mỗi một chương đều vàng 10 đủ 2. Dù là mỗi chương có 5.000 chữ hoặc là 6.000 chữ, cũng tuyệt đối sẽ không chia tách, vì là nhượng mọi người có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhìn thấy một cái phấn khích cố sự. Còn hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.